Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma của nhiều tác giả cho các bạn nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của tác giả Nguyễn Sinh. Và theo tác giả đây là câu chuyện có thật các bạn. Và tác giả ghi theo lời kể của một trong những nhân vật ở trong câu chuyện này. Thì câu chuyện này xảy ra năm 1967, là cách đây cũng đã gần 50 năm trước rồi. Ngày xưa thì Sài Gòn là gọi là Gia Định các bạn. Và nhân vật trong chuyện này tên là Trần Huỳnh. Thì lúc đó là Trần Huỳnh chỉ khoảng 12, 13 tuổi thôi, là một cái tuổi rất là nhỏ, ăn chưa no, lo chưa tới. Và hàng ngày là Trần Huỳnh đều rủ rê những cái đứa bạn mà cùng trang lứa trong xóm của mình để mà đi chơi, rồi hoặc là đi quậy phá những cái nhà mà người ta cho con ngủ trưa đó các bạn, rồi đi đến những cái vườn trái cây ăn quả của những cái dân trong xóm, trái xoài, trái mận đủ thứ hết, là đi bẻ trộm các bạn. Thì trong cái xóm đó là có một ngôi nhà cổ, và ngôi nhà này nghe nói là cũng đã có hơn 100 năm rồi. Và ngôi nhà được có hai chủ nhân là ông Ba và bà Ba Bị các bạn. Thì hầu như là ít ai đi vào trong cái ngôi nhà này lắm, tại vì cái bà Ba Bị này thì người ta nói rằng là bà bị quỷ nhập. Hằng ngày là có nhiều lúc bà rất là bình thường, nói chuyện hỏi thăm hàng xóm láng giềng rất là bình thường, nhưng mà nhiều khi giữa trưa hoặc là giữa ban đêm vậy thì bà sẽ cười lên những cái tràng cười mà rất là kinh dị, nó the thé mà nó nghe nó rất là ghê, đến nỗi mà những cái đứa con nít mà trong xóm đó đó ai cũng sợ hết. Đứa nào mà không có chịu ăn á, là chỉ cần nói là để kêu bà Ba Bị qua đút cơm cho ăn là tụi nó sẽ tự động tụi nó ăn, rất là sợ luôn. Thì không có ngoại lệ, thì cái nhóm của thằng Trần Huỳnh này cũng vậy các bạn, cũng rất là sợ bà Ba Bị. Mặc dầu là nhiều khi trốn vào trong những cái vườn của những cái nhà người khác là hái cho đã rồi trốn về, nhưng mà đặc biệt là chưa bao giờ chung vào trong cái vườn của nhà bà Ba Bị này để mà hái cây mận. Tại vì trong vườn này là có một cái cây mận rất là to các bạn, trái rất là sai luôn, và cây cây to giống như là thuộc dạng cây cổ thụ mà phải hai người ôm luôn á, mà cây mận rất là lâu đời rồi. Thì chưa bao giờ nhóm của Trần Huỳnh dám chung vào trong cái vườn đó để mà hái hết. Chỉ có dám là nhìn thấy trái mận là nó ngon quá, nó chín đỏ mọng mà nó nhiều quá, thì thấy ham quá thì chỉ là đứng mà leo trèo ở cái ngoài cái hàng rào kẽm gai ở phía ngoài á của cái ngôi nhà, rồi leo lên đó rồi để với hái những cái cành mà nó xòe ra ngoài đường á, thì hái những cái cành đó thôi. Thì một hôm là nhóm Trần Huỳnh đang đứng hái thì ông Ba Bị ổng ra ổng thấy các bạn, và ổng cũng không có la gì, ổng đi vào nhà và ổng lấy một cái rổ mận ra, ổng nói rằng là tụi con đừng có leo trèo, tại vì cái hàng rào kẽm gai đó là nó lỡ mà nó té xuống thì nó rất là nguy hiểm, tụi con là có thích ăn thì cứ nói ông một tiếng rồi ông vào đây ông cho leo lên hái, hoặc là ông cho mận đây nè, nhiều lắm nè. Nhưng mà mặc dầu ổng đã nói rất là nhiều lần như vậy, nhưng mà tụi trẻ này nó không có dám vô, tại vì nó sợ cái bà Ba Bị này các bạn. Cái bà này kinh dị lắm, theo cái lời kể của Trần Huỳnh này là kinh dị. Một lần buổi trưa là Trần Huỳnh đang chạy xe đạp từ đầu hẻm trong đầu xóm để mà về nhà của mình, thì tự nhiên là thấy cái xe đạp rất là nặng và không thể nào đạp được, và một cái sức của một cái đứa con nít nó mới có 12, 13 tuổi mà, thì nó cứ gồng nó đạp hoài, nhưng mà đến chừng nó xoay lại thì nó thấy là cái bà Ba Bị này đang chụp cái yên xe của nó các bạn, và da của bà rất là đen thui à, mà mắt thì trắng giả, mà miệng á, thì khi mà nó nhìn lại là bắt đầu bà cười những cái tràng cười the thé mà nó nghe nó rất là sợ. Thì lúc đó là nó cứ cố gắng cái cố sức nó đạp để mà nó thoát khỏi tay bà, nhưng mà bà gị quá quá chắc luôn, thành ra nó không có thể nào mà nó đạp được, và nó xoay lại nó sợ bà quá cho nên nó bỏ xe nó chạy về nhà luôn. Mà ba bốn ngày sau là nó vẫn còn nằm mơ, nó ám ảnh cái gương mặt mà xám xịt đen thui như là một cái xác chết của bà. Thì trong cái khu vực đó thì người ta đồn rằng là bà bị quỷ nhập, cho nên bà mới có những cái hiện tượng như thế các bạn. Thì sau nhiều lần ông Ba Bị nhắc cái tụi trẻ này, nhưng mà tụi trẻ này nó vẫn đu ngoài cái hàng rào kẽm gai, nó ham mận quá cho nên nó cứ đu ngoài đó nó hái hoài, cho nên ông này đã cũng khó chịu các bạn, và cũng sợ rằng là những cái đứa trẻ này nó sẽ bị bị trầy bị thương đó, thì thành ra ổng đã kêu những ba bốn thằng lại và chặt những cái tán mà nó chìa ra ngoài, là có bốn cái tán nó chìa ra ngoài. Thì khi mà chặt xong á, bà Ba Bị bà không có hay. Và cái bà Ba Bị này á, là bà có một cái thói quen á, là cứ buổi sáng là bà sẽ đi ra ngoài cái cây mận này, bà đếm những cái tàn và những cái chùm mận chín đó các bạn. Bà cứ có thói quen như vậy, bà cứ đếm đếm đếm như vậy, và mỗi lần như vậy á, là bà cười rất là ghê. Thì khi mà dân dân làng, dân trong xóm đó, người ta đồn bà bị quỷ nhập như vậy á, thì ông Ba Bị ông cũng đã nhiều lần mời thầy và đi nhiều nơi để mà mời thầy Pháp về, nhưng mà không có làm gì được hết. Bà Ba Bị này cũng liên tục bị như vậy. Trong một ngày á, thì có nhiều lúc bà rất là bình thường, nhưng mà có nhiều lúc bà kinh dị luôn. Mà riết rồi ổng sống hả là quen như vậy rồi, thành ra ổng cũng kệ. Thì hôm đó là ổng chặt cái nhánh đó rồi, thì như là mọi buổi sáng hàng ngày bà ra thì bà đếm, bà thấy là mất bốn nhánh các bạn, thì bà mới rú lên, bà la làng lên. Thì bà mới la là bà hỏi là ai đã chặt cái cây của bà, ai đã ác độc như vậy chặt những cái tán cây của bà. Thì khi mà nghe vợ mình la như vậy thì ông Ba Bị đã đi ra và nói rằng đó là tôi sợ mấy đứa nhỏ trong xóm nó đu rồi nó té ngay chỗ cái hàng rào á, là tôi sợ nó té nó trầy trụa cho nên tôi chặt rồi, mà có mấy cái nhánh mận thôi mà bà làm gì thấy ghê vậy. Nhà mình có nguyên một cái cây mận lớn, phía trong thiếu gì trái, có mấy cái nhánh mận nhỏ thôi, bà làm gì ghê vậy. Nhưng mà mặc dầu là chồng mình chặt, nhưng mà bà này vẫn coi như là khi mà thấy cái cây mận yêu thích của bà mà bị mất bốn cái nhánh vậy, bà chửi bới ổng các bạn, vào chửi mà cứ mỗi lần mà bà ra bà đếm là bà cứ vô bà chì chiết, bà chửi, bà rú, bà làm thấy ghê lắm. Thì ổng mới bực bội trong lòng và ổng canh bà, là đợi khi mà bà ngủ say ổng kêu thêm những cái người thợ chặt phất luôn cái cây mận luôn, chặt luôn nguyên cái cây mận cổ thụ luôn các bạn. Và ổng nói rằng á, là phải đào lên lấy luôn cái gốc rễ đem đi luôn, sợ rằng á, là nó sẽ mọc lên lại đó. Thì khi mà đào lên là phát hiện ở trong đó có một cái cổ quan tài các bạn, và ông này rồi những cái người hàng xóm á, là họ xúm lại khi mà cái cổ quan tài này nhìn rất là cổ, có vẻ như khoảng 50 70 năm rồi chứ không phải là mới chôn. Thì thì cũng theo tục lệ ổng cũng kêu thầy đồ lại để mà tụng kinh, để mà cầu siêu cho người ta đó. Rồi sau khi đó là sẽ bốc cái mộ đi, rồi mở ra thì bốc cái cốt đi để chôn chỗ khác. Thì khi mà mở cái nắp hòm ra là trong đó là một bộ xương trắng các bạn, da dẻ thì đã phân hủy hết rồi, nhưng mà chỉ còn duy nhất một bộ xương màu trắng và tóc rất là dài và dày luôn, và chỉ cần nhìn mái tóc là biết phụ nữ rồi. Thì dân làng và thầy thư sư thầy mới nói rằng đó là đây có lẽ là cái linh hồn của cái người phụ nữ mà đã chết này đã thành quỷ và nhập vào trong bà Ba Bị, cho nên bà mới có những cái hiện tượng mà cười rú lên, nhiều khi hả rú lên giữa đêm vậy, khiến cho ai cũng sợ hãi hết. Và cái hiện tượng không bình thường của bà là cũng có thể là do cái hồn ma của cái người phụ nữ này, tại vì bà rất là yêu thích cây mận đó các bạn. Thì khi mà nhà sư cầu siêu rồi bốc mộ đem đi chôn chỗ khác và cúng kiến đàng hoàng á, thì tự nhiên là bà Ba Bị này bỗng nhiên hết cái bệnh đó và bả trở lại bình thường, bắt đầu da dẻ của bả bắt đầu hồng hào và có sức sống hơn các bạn. Thì bả không có còn những cái hiện tượng mà cười rú lên hoặc là khóc rú lên và những cái tràng cười the thé khiến cho mọi người phải giật mình nữa. Thì tới bây giờ lúc mà Trần Huỳnh kể lại cho tác giả Nguyễn Sinh để ghi lại câu chuyện này, thì Trần Huỳnh vẫn nhớ lại cái hình ảnh mà bà đã ghì cái chiếc xe đạp của Trần Huỳnh và những cái giọng cười mà the thé như vậy là tới bây giờ vẫn còn ám ảnh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện được ghi lại trong sách và được tác giả Nguyễn Sinh viết lại, thì Thi kể cho các bạn nghe. Câu chuyện có tên là Cổ quan tài dưới cây mận cổ thụ. Thì hôm nay Thi khang tiếng quá, Thi định kể cho mọi người nghe hai câu chuyện ngắn, nhưng mà khang tiếng quá cho nên thôi kể một câu chuyện thôi. Và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Ngày mai chủ nhật rồi, để ngày mai Thi ráng dưỡng giọng. Nhưng mà Thi thông báo cho mọi người biết nè, là tối ngày mai lúc 8 giờ Thi sẽ live stream trên Facebook và kể chuyện ma trực tuyến luôn. Thì các bạn nào mà muốn xem, À, muốn nghe chuyện ma có thật thì ngày mai các bạn lên trên Facebook của Thi để mà tham gia livestream để mà nghe Thi kể chuyện ma nha. Và Thi sẽ kể một câu chuyện dài được lọc, và khi mà kể xong thì Thi sẽ đăng lên cái clip livestream đó lên trên YouTube luôn, để cho những bạn mà trên YouTube không có kịp theo dõi livestream trên Facebook của Thi thì lên YouTube để mà xem. Bây giờ là xin chào và tạm biệt mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ vui nha. Và hẹn với mọi người ngày thứ hai chúng ta gặp lại ở chuyện ma có thật của tất cả các bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi nha. Xin chào.